Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi thấy người đàn ông với chị ta đang từ trên lầu bước xuống. Vậy người đàn ông này cả đêm ngủ ở đây luôn sao? Nhưng chị ta đã uy hiếp tôi, nên tôi lờ đi mà đi xuống bếp. Lát sau không nghe tiếng chị ta cười nói với người đàn ông đó nữa, nên tôi bắt đầu công việc của mình. 2 tuần sau, từ khi ba mẹ của chị ta về thì chị ta không còn dẫn người đàn ông đó về nữa. Tôi cũng không quan tâm, chỉ mong chị ta đừng làm khó tôi mà thôi. Đang làm thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cầm lên xem thử ai gọi thì thấy số của Diễm Châu. Từ lúc rời đi, tôi có gọi khuyên bảo nhưng Diễm Châu mặc kệ lời nói của tôi. Không biết hôm nay sao lại gọi cho tôi nữa. Tôi bắt máy. Mày gọi cho tao làm gì? Quỳnh Chi, qua giúp tao được không? Tao xin lỗi đã không nghe lời mày. Giờ tao đang bị người ta đánh. Qua giúp tao với. Tôi nghe giọng của Diễm Châu khóc lóc thảm thương. Dù không muốn nhưng cũng là bạn thân tôi đành đồng ý. Tắt máy xong tôi bước ra ngoài phòng xin cô Nhung đi. Cũng may cô đồng ý nên tôi có thể ra ngoài. Leo lên xe máy nổ mãi không được. Tôi chán trường thở dài. Hư gì đúng lúc quá vậy không biết. Tôi đi ra mở cổng để bắt Grab. Thì thấy chú Quang Khải đang dừng xe. Chắc tìm chị Quỳnh Anh. Nhưng giờ chị ta đâu có nhà. Tôi nghe chị ta xin cô Nhung đi chơi, chắc lại đi với người đàn ông kia, nên chú Quang Khải mới không biết mà đến. Mấy lần xưng cháu nhưng cô Nhung bắt xưng em, nên tôi liền nói. Chú đến đây tìm chị Quỳnh Anh à? Ừ, chị ấy không có nhà đâu ạ. Thế cô đi đâu đây? Em bắt xe qua quán hát ạ. Bạn em gặp chuyện, em phải qua đó giúp bạn. Thế xe cô đâu? Xe hư rồi, thôi em đi đây. Lên xe tôi chở đi. Nhưng chú tìm chị Quỳnh Anh mà. Tôi gọi nhưng không bắt máy. Lên xe đi. Tôi sợ Diễm Châu gặp chuyện nên đành đồng ý lên xe chú Quang Khải đi tới đó. Vừa tới nơi tôi liền chạy vào bên trong. Thấy Diễm Châu đang ngồi khóc, tôi liền chạy tới bên hỏi. Mày làm sao mà bị người ta đánh vậy? Con kia, sao mày lại ở đây? Ngước lên thì tôi thấy chị Quỳnh Anh làm tôi kinh ngạc. Sao chị ta lại ở đây? Tôi nhìn chị trả lời. Em đến đây giúp bạn, đây là bạn em. Thì ra nó là bạn của mày. Đúng là đũa mốc mà tròi mâm son. Thứ gái quê nghèo hèn lên đây chỉ giỏi ve vãn đàn ông để kiếm tiền là giỏi. Cứ thấy ai giàu là tiếp cận, ngay cả người đàn ông của tao mà con bạn mày cũng dám động tới. Diễm Châu lên tiếng. Chị không biết gì thì đừng có nói vơ đũa cả nắm như thế. Em không ve vãn anh ấy, càng không biết anh ấy đã có người yêu. Anh ấy là người tán tỉnh em trước mà. Đúng là gái đĩ già mồm, có còn đĩ nào mà nói nó ve vãn đàn ông đâu. Mày làm ở đây, mày không ve vãn đàn ông, thì mày làm sao mà mặc đẹp được hả? Mày lừa đàn ông thì được, chứ còn tao thì mày quên đi, đổ nhãi danh. Bao nhiêu đàn ông tới đây, sao mày không ve vãn, mà lại ve vãn người đàn ông của tao, thì mày tới số rồi đấy. Tao sẽ không để cho khuôn mặt của mày còn xinh đẹp để lừa đàn ông nữa đâu. Đồ nhà quê dơ bẩn. Tôi nghe chị ta chửi Diễm Châu quá đáng như vậy thì không nhịn được mà nói. Chị đừng có điên quá hóa rồ, nói quảng nói xiên như vậy. Chị nghĩ chị có tiền là chị có quyền xúc phạm thế nào, xúc phạm ai cũng được sao? Người đàn ông của chị sao chị không giữ chặt lấy mà lại để cho đến những nơi như thế này ve vãn người con gái khác vậy? Lỗi là do người đàn ông của chị chứ không phải là bạn em đâu. Chị nói bạn em mà giống như vả vào mặt chị vậy đó. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. Con kia, mày dám nói tao thế hả? Mày không muốn làm ở nhà tao nữa phải không? Tôi nói đúng thì có gì đâu mà không dám. Việc thì tôi cần thật, nhưng mà làm với người tốt hiểu biết như mẹ chị. Chứ còn ở lại làm việc với người có tính cách như chị thì tôi không muốn. Lần này tôi nghỉ luôn cho vừa lòng chị. Chát chát. Quỳnh Anh giơ tay tát hai má tôi. Chị ta định tát tiếp thì tôi không để chị ta đánh. mà tôi giữ chặt lấy tay chị ta rồi hất mạnh ra. Chị ta nghĩ ở đây là nhà chị ta nên muốn đánh muốn chửi tôi thì tôi sẽ không dám kháng cự. Nhưng chị ta đã nhầm, con Jun xéo lắm cũng quằn, với cả đằng nào cũng nghỉ, tôi không nhịn chị ta nữa. Quỳnh Anh bị tôi xô ra bất ngờ như thế thì không kịp phản ứng mà té xuống la oai oái. Người đàn ông của chị ta thấy vậy thì lại ôm lên dỗ dành. Em yêu, loại người này em nói làm gì cho mỏi miệng. Cô ta thấy anh có tiền nên mới tiếp cận anh, chứ không hề ve vãn cô ta. Anh có em vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu thì làm gì mà có tâm trí tư tưởng đến ai nữa. Trong lòng anh chỉ có em mà thôi. Hôm nay trời đã rồi, chúng ta đi thôi. Quỳnh Anh nghe anh ta nói vậy, mặt đang hầm hầm tức giận nhăn nhó vì đau, liền thay đổi, trở nên hiền dịu hơn nói. Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi nên cô nào cũng mê. Lần này em bỏ qua, chứ có lần sau thì em sẽ không hiền như thế này nữa đâu. Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đang nói nghe tiếng gọi mình thì mặt sượng chân. Cô ta quay người lại thì sửng sốt khi thấy người trước mắt là Quang Khải. Cô ta lập tức buông người đàn ông bên cạnh ra. Ánh mắt Quang Khải lúc này lạnh như băng nhìn Quỳnh Anh, làm cô ta rét run lắp bắp hỏi. Anh sao lại ở đây? Anh tới đây làm gì thế ạ? Sao không gọi cho em? Cô đến đây được, sao tôi không đến được? Tôi gọi cho cô thì làm sao tôi chứng kiến được cảnh này? Cô lừa dối tôi bao lâu rồi? Quỳnh Anh thấy thái độ tức giận của Khải Phong thì lắc đầu. Không phải nhanh nghĩ đâu. Mắt tôi thấy tai tôi nghe, mà cô lại bảo không như tôi nghĩ. Là sao hả Quỳnh Anh? Hay cô nghĩ tôi yêu cô như thế nên sẽ lừa dối bản thân tôi bằng cái câu đó? Vậy cô yêu tôi mà không hiểu và không quan tâm đến lời tôi nói có phải không? Tôi khi yêu thì rất là yêu, nhưng một khi mà đã phản bội tôi thì tôi sẽ dứt khoát cắt đứt không níu kéo. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cô từ chối lời cầu hôn của tôi. Thì ra vì cô có một người đàn ông khác nữa nên chỉ muốn chơi bời với tôi chứ không hề yêu tôi. Tôi từng nói nếu cô không còn yêu thì cứ nói tôi sẵn sàng chia tay. Vậy mà cô vẫn nói yêu tôi rồi lại cho tôi làm tuần lộc thế này đây. Chúng ta chia tay luôn đi. Quỳnh Anh nghe vậy thì mặt tái mét, cả người như khúc gỗ đứng im không nhúc nhích. Cô ta biết một khi Quang Khải đã nói thì anh sẽ làm được. Cô ta đã giấu giếm bấy lâu nay không bị phát hiện, nhưng hôm nay tại sao lại bị phát hiện? Cô ta chợt nhìn sang Quỳnh Chi gằn giọng nói. Có phải cô nói với anh Khải không? Tôi đang đứng bên cạnh Diễm Châu xem bạn mình có sao không. Nghe chị ta nói thế thì liền quay sang nhìn chị ta nói. Chị đừng có mà đổ lỗi cho người khác nữa đi. Chị là người làm, là người lựa chọn nên chị phải chấp nhận. Đây là hậu quả chị phải gánh chịu cho cách sống của chị đó. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Nên việc chú Khải biết cũng là sớm muộn thôi. Chị nên đối diện với những gì chị làm đi. Quỳnh Anh khuôn mặt đỏ gay chỉ tay về phía Quỳnh Chi mà lắp bắp nói. Mày dám? Tôi ở nhà chị thì tôi không dám. Còn ở đây thì tôi dám đấy. Tôi có thể nhịn nhục bao lâu nay thì nhịn thêm nữa cũng được. Nếu chị nhận ra lỗi, chứ còn chị đổ lỗi cho tôi thì xin lỗi đi. Tôi không phải là quả bóng để chị đá lỗi cho tôi. Chị tự giải quyết đi, đừng lôi tôi vào. Tôi không muốn nói thêm gì với chị ta nữa. Một người nhân cách không có thì làm gì có tư cách để xúc phạm chúng tôi. Nhưng tôi biết nói với cô Nhung sao đây. Tôi liền kéo Diễm Châu ra ngoài. Diễm Châu nãy giờ chứng kiến thì liền hỏi. Mày làm giúp việc cho nhà chị ta à? Chứ mày nghĩ tao làm gì hả? Gặp chuyện rồi mới gọi cho tao à? Con đường mày chọn bây giờ mày thấy có tốt không hả? Chuyện này tao không biết phải nói với mày như thế nào nữa. Nếu chúng ta không lên đây thì có lẽ mấy chuyện này đã không xảy ra. Diễm Châu mặt ỉu xìu chậm chậm nói. Tao xin lỗi, nếu tao nghe lời mày thì tao không phải nhục nhã như thế này. Quỳnh Giao đã điện thoại cho tao, nhưng tao không nghe. Nếu tao không làm ở đấy thì mẹ tao sẽ không có thuốc mà uống. Tao nghe lời ngon ngọt của anh ta cho tao số tiền lớn để chữa bệnh cho mẹ, mà giờ lại xảy ra chuyện này. Giờ tao phải làm sao đây? Dù rất giận Diễm Châu, nhưng nghe những lời bạn nói làm tôi cảm thấy thương. Bây giờ tôi trở về nhà cô Nhung thì cũng không yên ổn với chị ta. Tôi có nên cùng Diễm Châu trở về quê hay không? Nhưng về đó tôi không có ai thân thích cả. Còn Diễm Châu còn nhà còn mẹ thì tôi về cũng như không về. Giờ chúng ta đi đâu đây? Lúc nãy tao bị đánh, nhưng anh Đình Vũ không nói gì, còn đuổi tao nữa. Tiền anh ta cũng lấy hết vì tao vẫn còn nợ. Chắc tao về nhà thôi. mẹ tao đang bệnh nặng hơn rồi. Tao chắc về nhà chị ta cũng đuổi. Tao tìm việc khác để làm. Giờ vào phòng mày lấy đồ đi. Chúng ta tìm chỗ ở đã, trời cũng tối rồi. Ừ, ngồi đây chờ tao tí. Diễm Châu đi vào trong. Cũng may nó chưa bị đánh nhiều nên không sao. Tôi đi tới ghế đá ngồi xuống thì nhìn thấy chú Quang Khải đi ra. Chị ta thì đang đuổi theo, nhưng chú Quang Khải nhất quyết lên xe. Cũng đáng đời chị ta một mình bắt cá hai tay, để rồi bây giờ mất cả chì lẫn chài. Nhưng đến đây đột xuất, đồ tôi vẫn còn để ở nhà cô Nhung. Không biết khi cô Nhung biết chuyện thì có trách tôi không. Nhưng về đó tôi cũng không ở lại làm được, vì chị ta chắc chắn sẽ đuổi tôi. Dù gì bây giờ Diễm Châu cũng xảy ra chuyện, nên tôi cũng không thể bỏ nó một mình được. Nên rời đi khỏi nhà chị ta cũng được, chứ ở đó cũng không yên. Dù gì chị ta đối xử với tôi cũng rất tệ, nên đi lần này cũng tốt. Lát sau Diễm Châu cầm vali bước ra chỗ tôi. Giờ tối muộn rồi, chúng ta đi đâu đây? Đến thuê nhà nghỉ thôi, chứ giờ về nhà chị ta cũng đuổi tao đi à? Mà mày còn tiền không? Diễm Châu lắc đầu. Không, tiền Đình Vũ không trả cho tao. Được tiền bao của khách thì mấy người kia lấy hết. Giờ trong túi không có đồng nào cả. Tao còn 200 nghìn à? Đủ tiền thuê nhà nghỉ không? Hay giờ bắt xe đi đến chỗ tao làm? Tao xin nghỉ rồi lấy quần áo luôn. Ừ, về đi. Chúng tôi đi tới bắt xe ôm gần đó rồi cùng nhau trở về nhà cô Nhung. Vừa đến nhà thấy tiếng la hét ở bên trong. Tôi biết chị ta đã về nhà. Bây giờ vào chắc chị ta cũng làm khó. Tôi thở dài rồi nói Diễm Châu đứng ngoài, rồi một mình tôi bước vào trong. Vừa bước vào thấy cô Nhung đang ngồi đấy, còn chị ta đang khóc lóc. Vừa thấy tôi chị ta chỉ thẳng mặt. Mày về đây làm gì? Mày biến khỏi nhà tao đi. Tôi không trả lời, chị ta định đi tới chỗ cô Nhung thì bị chị ta kéo sồng sộc ra ngoài. Mặc kệ cô Nhung la mắng, tôi liền nói. Tôi về đây chỉ để xin cô Nhung nghỉ việc, chứ không phải về để xin ở lại cho chị chửi. Chị dám làm thì dám chịu, đừng chút tức giận lên người tôi. Khi chị làm chị phải nghĩ đến hậu quả ngay hôm nay rồi chứ. Mày đến đây tay không thì mày cũng đi tay không đi, đừng hòng lấy gì trong nhà này. Tôi đến đây tay không, nhưng tôi bỏ công sức ra làm việc chứ không ngồi chơi đâu mà chị nói thế. Chị ta không trả lời tôi mà đi thẳng vào bên trong. Tôi thấy vậy thì đi vào nói với cô Nhung xin nghỉ. Mặc dù tôi rất quý cô, nhưng cách chiều chuộng con gái, cô làm cho con cô không coi tôi ra gì, nên nhiều khi tôi cũng buồn. Nhưng giờ ở đây cũng không yên, dù gì chị ta cũng là con gái của cô, nên tôi thả im lặng còn tốt hơn nói ra mọi chuyện. Bỗng nhiên túi quần áo bay vào mặt tôi, làm tôi giật mình nhìn thấy chị ta đang giơ tay chỉ vào người tôi nói. Quần áo mày đấy, cầm lấy đi và cút càng nhanh càng tốt. Tại mày mà bây giờ ta mới thế này. Cô Nhung quát. Quỳnh Anh, mẹ nuông chiều con để con sống sa đọa thế này sao? Quang Khải nó tốt như thế mà con lại phụ bạc nó. Nó lớn tuổi biết cách cư xử và hiểu chuyện, vậy mà con lại không biết giữ gìn, lại làm chuyện có lỗi với nó, để nó không chấp nhận được mà chia tay. Mẹ cũng không biết nói sao với con nữa. Còn Quỳnh Chi, mẹ nhận làm việc không phải con mà đuổi con bé đi như thế. Nếu mẹ chọn nó thì con đi khỏi nhà cho mẹ vừa lòng. Nếu không tại nó thì Quang Khải vẫn còn yêu con chứ không chia tay đâu. Còn thôi đi, con không làm sai thì Quang Khải sẽ không bao giờ chia tay con. Đừng có mà đổ lỗi. Từ nay về sau tự đi làm kiếm tiền đi. Ba mẹ không cho nữa. Mẹ. Tôi thấy vậy nói. Bạn cháu ở bên ngoài chờ cháu. Cháu xin lỗi đã nghỉ đột ngột thế này. Đừng vì cháu mà gia đình lại cãi nhau. Cháu xin phép rời đi ạ. Cô Nhung bất lực nhìn Quỳnh Anh rồi quay sang tôi nói. Thôi được rồi, nhưng giờ cháu đi đâu? Dạ bạn cháu ở ngoài chờ ạ. Chắc cháu về quê lại bác ạ. Vậy đứng đây, cô đưa tiền lương cho. Dạ. Cũng may cô Nhung không nói gì, nên tôi cảm thấy thoải mái, còn chị ta vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt căm hận. Tôi mặc kệ chị ta nhìn, cứ đứng yên đợi cô Nhung ra rồi sẽ rời đi. Lát sau cô Nhung đưa cho tôi một xấp tiền. Tiền của cháu gửi cô với tiền lương tháng này, cô cho thêm nữa về quê mà tìm việc gì làm nhé. Cháu còn trẻ nên có thể học cái nghề gì đó. Cô đã sai khi dạy con như thế, để bây giờ mới xảy ra chuyện. Thôi, cháu ra với bạn không bạn đợi. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cháu cũng xin lỗi vì nghỉ đột ngột như thế. Không sao, thôi cháu đi đi. Bạn đợi lâu lại sốt ruột. Dạ. cầm lấy số tiền cùng với túi đồ chị ta vừa ném ra rồi đi ra ngoài. Cũng may cô Nhung là người hiểu chuyện nên không nói thêm gì. Tôi đi ra thấy Diễm Châu đang co ro, tôi đi tới nói. Chúng ta đi thôi, tao có tiền rồi đây. Họ có nói gì khi mày nghỉ đột xuất không? Mày nghĩ bây giờ tao ở yên trong ngôi nhà đó với chị ta được không? Thôi đi nào. Tôi với Diễm Châu bước đi để tìm nhà nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau hai đứa tỉnh dậy, Diễm Châu ngồi bên nói. Hay mày tìm việc gì ở đây đi, chứ về quê mày ở với ai? Hay tìm ba mày đi. Lâu rồi tôi cũng không nghĩ tới vấn đề này. Nếu tìm lại ông ta thì ông ta có nhận tôi không? Ông ta cũng có gia đình cơ mà. Tôi lắc đầu. Không, nếu tao muốn thì đã tìm từ lâu rồi. Ông ta không biết sự có mặt của tao đâu. Mà giờ tao về quê thì cũng không có nhà. Vậy mày về với gia đình đi. Đừng ở trên này nữa. May cho mày thoát khỏi quán hát đó. Tao không nghĩ Quỳnh Giao lại đối xử với bọn mình như thế. Nghe nói gia đình Quỳnh Giao cũng lục đục. Giờ tao đi bắt xe về quê luôn đây. Tôi nghe thế thì đưa cho Diễm Châu ít tiền để nó về quê, rồi cùng ra đón xe. Tiễn bạn lên xe xong, tôi thấy lòng trùng xuống. Vậy là chỉ còn một mình tôi ở lại nơi này. Bước những bước chân vô định trên đường, tôi cũng không biết bây giờ mình phải đi đâu và về đâu nữa. Trên này tôi không quen biết một ai. Từ lúc lên đây làm, tôi không đi đâu cũng không quen biết ai cả. Những nơi tôi làm cũng không có nhiều người để tôi tiếp xúc và có thể quen. Giờ tôi không trốn để ở, không việc để làm. Tất cả trở về như lúc ban đầu. Tôi mới chân ướt chân ráo lên đây. Chỉ khác là lúc đó tôi còn có Diễm Châu. Còn bây giờ thì không. Tôi nhìn con đường trước mắt và bầu trời trong xanh, khẽ hít một hơi thật sâu rồi nói. Mình phải thật mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống mới. Cố gắng lên tôi ơi. Bắt tay làm lại từ đầu nào. Nghĩ vậy tôi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để xem có chỗ nào cho thuê phòng trọ không. Phải an cư rồi mới lập nghiệp được. Cứ thế tôi bước đi với ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Nhưng đi mãi, hết con đường này đến con đường khác mỏi cả chân mà tôi vẫn chưa kiếm được phòng trọ vừa với túi tiền của mình. Có chút thất vọng tôi mệt mỏi đi lại một cái ghế bên đường ngồi xuống cho đỡ mỏi rồi tôi nghĩ. Chưa tìm được nhà thì mình tìm việc làm vậy. Mấy ngày sau tôi vẫn chưa tìm được một công việc cho mình. Không phải tôi chán nản không đi tìm, mà là không có chỗ nào nhận tôi, bởi vì tôi không có bằng cấp. Tôi cũng biết không có bằng cấp thì khó xin việc, nhưng lại không nghĩ rằng ở một thành phố lớn như thế này lại không có công việc nào cho tôi làm. Tôi mệt nhọc chán trường, cố gắng nghĩ xem có công việc nào không yêu cầu trình độ không. Nhưng trong suy nghĩ tôi lại không biết công việc gì không yêu cầu trình độ nữa. Chợt tôi nhớ đến chú Quang Khải, có lần chú đã nói với tôi, nếu cần công việc thì hãy điện cho chú. Nhưng bây giờ tôi gọi cho chú có tiện không? Chú vừa mới chia tay chị Quỳnh Anh, nên chắc đang rất buồn và thất vọng. Tôi gọi chú có nghe không? Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định gọi cho chú xem có bắt máy không? Tôi hồi hộp ngay từng hồi chuông đổ, phải đến mấy hồi, thì chú mới bắt máy. Tôi liền vội nói. Chào chú, em là Quỳnh Chi đây. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Em có chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ ạ. Có chuyện gì mà muốn nhờ tôi giúp? Dạ, vì hôm ở quán hát chú chia tay với chị Quỳnh Anh, nên chị Quỳnh Anh đuổi em ra khỏi nhà rồi ạ. Giờ em không có việc để làm, chú giúp em được không ạ? Ừ, vậy cô đang ở đâu? Mà thôi, để tôi gửi địa chỉ qua, cô đến nhà tôi đi. Dạ, chú gửi địa chỉ qua đi, rồi em sẽ tới. Tôi cứ tưởng chú sẽ từ chối khi nghe tôi nói vậy, nhưng không ngờ chú lại chấp nhận và bảo tôi đến nhà chú. Tôi đi xuống trả tiền nhà nghỉ, rồi đón xe đến địa chỉ chú đã gửi. Tới nơi tôi nhấn chuông thì thấy một người phụ nữ bước ra mở cửa. Tôi gật đầu chào. Cháu chào cô. Cháu tìm ai? Dạ cháu tìm chú Quang Khải. Cháu tìm con trai cô có chuyện gì không? Dạ cháu... Tôi ấp úng chưa biết trả lời sao thì chú Quang Khải từ trong nhà bước ra nói. Mẹ cho cô bé đó vào đi, con gọi tới đấy mẹ. Người phụ nữ không nói gì mà bước vào trong, còn lại tôi với chú Quang Khải. Tôi đi tới gần chú rồi sợ chú lại đổi ý nên tôi nói một tràng. Em chào chú, em xin lỗi đã làm phiền chú, nhưng ở đây em không có ai để nhờ nên mới phải nhờ chú giúp. Em đã bị chị ấy đuổi ra khỏi nhà ngay tối hôm đó. Em cũng đi tìm và xin việc nhiều nơi nhưng họ không nhận. Vì vậy... Vào trong đi. Dạ. Tôi bước lững thững cùng chú vào trong nhà, lấm lét nhìn xung quanh, rồi mới đi tới chiếc ghế ngồi xuống. Tôi áy náy khi không nói cho chú biết chị Quỳnh Anh có người đàn ông khác, nên nhìn xung quanh không có ai, tôi nói. Em xin lỗi, chuyện chị Quỳnh Anh... Chuyện đó qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ cô muốn làm việc gì? Em không biết ạ. Em lên đây cũng vì nghe Quỳnh Giao nói chú có công ty may quần áo, nên bọn em mới lên đây xin vào làm. Nhưng lên rồi mới biết bị lừa. Em cũng không có bằng cấp nên không biết xin được việc nào cho phù hợp. Em cũng chỉ biết những công việc làm chân tay như quét dọn lau chùi thôi. Ừ, ở đây không có bằng cấp mà xin việc khó lắm. Cô chỉ có thể xin được những việc không đòi hỏi bằng cấp thôi. Cô biết lau chùi dọn dẹp, vậy thì làm công việc tạp vụ được. Công ty tôi cũng đang cần tạp vụ, cô làm không thì tôi đưa đến làm. Tôi nghe thế thì vui mừng khôn xiết, không nghĩ chú lại tìm được công việc luôn cho tôi, mà lại làm ở công ty nữa. Tôi không chần chừ gật đầu nói. Dạ em làm ạ, nhưng công ty có chỗ ở không ạ? Bây giờ em không có chỗ ở. Ừ, công ty tôi có chỗ ở cho nhân viên, để tôi gọi cho thư ký sắp xếp chỗ cho cô. Dạ, em cảm ơn chú nhiều ạ. Chú cho em địa chỉ công ty đi, em qua luôn được không? Chờ tôi một lát tôi đưa qua. Dạ. Cũng may có chú ấy, nếu không bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Lúc này tôi mới dám quan sát kỹ nhà chú, công nhận nhà đẹp thật mà giàu nữa. Thấy chú cũng tốt, vậy mà chị Quỳnh Anh lại không trân trọng, lại đi cặp với người đàn ông khác. Nếu là tôi thì không bao giờ tôi làm như chị ta. Một lát sau chú bước xuống rồi đưa tôi đến công ty của chú. Sau một lúc thì xe dừng lại. Chú bảo tôi xuống xe đi vào trong đợi chú đậu xe rồi sẽ vào sau. Tôi bước xuống xe đi tới cửa thì có một người đàn ông bước ra. Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi đoán anh ta là thư ký nên gật đầu chào. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Em là người của sếp Quang Khải phải không? Dạ. Sếp bảo đưa em đến, mà sếp đâu rồi? Dạ chú đang ở dưới bãi xe, kêu em lên trước ạ. À, em nhiêu tuổi mà kêu sếp là chú vậy? Dạ em gần 21 tuổi rồi. Kêu sếp bằng anh đi, chứ chú nghe già quá. Dạ chú Khải cũng lớn hơn em nhiều mà. Hơn em có 15 tuổi chứ mấy. Anh ta vừa dứt lời thì có tiếng nói phía sau vang lên. Ý cô chê tôi già đúng không? Tôi quay lại thấy chú thì tôi khẽ cười. Dạ thì chú lớn hơn em 15 tuổi. Em gọi chú đúng rồi mà. Từ lúc gặp chú đến giờ em đều gọi vậy. Chú có nói gì đâu. Sao hôm nay chú lại... Thôi vào trong đi. Nói xong thì chú đi thẳng vào trong. Tôi và anh thư ký vội bước theo sau. Đến một căn phòng thì chú bước vào. Anh thư ký bảo tôi đứng ngoài đợi anh một lát. Rồi anh cũng bước vào phòng đó. Một lúc sau thì anh thư ký đi ra bảo tôi đi theo anh ấy. Tôi đi theo thì được anh thư ký dẫn đến một căn phòng nhỏ trong khu tập thể của công ty. Cũng may tôi có số điện thoại của chú Khải nên mới có nơi ở và công việc để làm. Chứ không tôi cũng không biết tôi phải sống ở đâu nữa. Chú đưa tôi đến đây rồi bảo anh thư ký dẫn tôi qua đây. Còn chú không nói gì với tôi nữa. Nên tôi không biết chú về chưa. Tôi dọn dẹp lại phòng xong thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi đi ra thì thấy chú cầm một túi đồ đứng trước mặt. Làm tôi ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì chú đã nói. Tôi mua cho cô ít đồ, cầm lấy đi. Thiếu gì nói cậu Hoàng lúc nãy dẫn cô đi giúp cho. Mai cô làm việc luôn đó. Sáng mai cô qua gặp cậu ta, để cậu ta chỉ chỗ cô sẽ làm việc. Dạ, em cảm ơn chú. Ừ, có gì gọi tôi. Thôi, tôi lên làm đây. Dạ, chào chú. Chú Quang Khải đi rồi, còn tôi ở đây. Nhìn ngó xung quanh không có ai, chắc giờ này họ đã đi làm. Cũng may chú ở nhà nên tôi có thể đến đây nhanh đến vậy. Giờ ở phòng cũng không biết làm gì nên tôi đi ra ngoài. Thì va phải một cô gái, tôi liền nói. Em xin lỗi. Cô là ai? Sao lại ở đây? Dạ em mới đến đây làm ạ. Vậy hả? Sao tôi không nghe ai nói gì? Dạ em được chú Quang Khải dẫn đến làm. Sao? Cô biết cả giám đốc. Mà thôi tôi đi làm việc đây. Nói xong chị gái đấy bước vào trong. Tôi thấy chị này không có vẻ thân thiện gì. Tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Mình đến đây để làm chứ không phải đến để chơi. nên kệ chị ta có thân thiện hay không, việc mình làm thôi. Giờ có chỗ để ở, có công việc để làm cũng vui lắm rồi. Tôi sợ mọi người không hòa đồng với tôi, né tránh thì hay hơn. Ngày hôm sau tôi thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo xong rồi đi đến văn phòng công ty. Lần đầu tiên tôi được làm ở một công ty nên tôi có chút run. Dù chỉ là nhân viên tạp vụ nhưng tôi vui lắm. Tới khu văn phòng công ty thì tôi đã thấy anh thư ký đứng ở đấy. Thấy tôi, anh liền nói: "Em vào trong đi, anh đưa tới chỗ làm việc. Công ty cũng không quá lớn nên em quét dọn không bị mệt đâu. Thế đã ăn gì chưa?" Nghe anh Hoàng thư ký hỏi, tôi đáp: "Dạ em chưa anh, em dậy là qua công ty luôn. Lần đầu tiên em được làm ở một công ty nên hồi hộp lắm. Sợ đi trễ nên em qua luôn đây." "Ừ, cũng may em gặp được sếp Khải đấy. Mấy hôm nay sếp ít đến công ty. Sáng qua sếp tới công ty một lúc mà nhìn mặt sếp như cái bánh đa chiều ấy. Anh cứ nghĩ sếp mệt chắc chiều không tới. Vậy mà chiều lại dẫn em tới công ty. May mắn cho em đấy nha. Em là người thứ hai được sếp dẫn tới đấy. Người đầu tiên là người yêu của sếp, trông xinh lắm nhưng lại kiêu căng. Em cũng nên cách xa sếp một tí, chứ nhìn chị ta thì anh thấy không hiền đâu." Tôi nghe thế thì thầm nghĩ: "Chú với chị Quỳnh Anh chia tay chắc chưa ai biết rồi. Chị ta làm sao mà dám tới đây nữa chứ." Tôi cũng không có ý định gì với chú nên những lời anh Hoàng cảnh báo tôi cũng không phải bận tâm. Với lại khó khăn lắm tôi mới có công việc này. Tôi cũng không muốn bị đuổi việc nên không cần anh Hoàng nói tôi cũng biết được chừng mực của mình. Tôi quay qua hỏi anh Hoàng: "Dạ em cảm ơn anh, giờ em bắt đầu làm anh nhé. Em mới ngày đầu làm nên cũng chưa biết việc gì. Có gì anh chỉ em với, em sợ bị sếp đuổi việc lắm." "Ừ em làm đi, có gì không biết cứ hỏi anh. Mà chút nữa sếp tới em nhớ rót cà phê cho sếp nha. Mà em không xuống căng tin ăn sáng đi rồi làm, giờ cũng còn sớm mà." "Dạ em dọn xong xuống ăn cũng được anh." Mặc dù bụng rất đói nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm. Tôi không muốn phật ý mọi người nên không dám đi ăn. Cứ làm việc xong rồi lúc rảnh tôi ăn cũng được. Tôi lấy chổi quét dọn thì chị gái hôm qua tôi gặp ở khu tập thể đang đi tới. Không biết chị ấy làm chức vụ gì mà nhìn mặt cứ kênh kênh khó gần. Tôi không muốn đụng chị ta nên đi qua phía khác thì chị ta gọi: "Này cô kia, đứng lại đó." "Dạ chị gọi em." "Cô mặc đồ này chắc là nhân viên tạp vụ, không lau dọn mà còn đi đâu vậy? Sọt rác nhiều lắm rồi, lấy đem đi đổ đi." "Dạ." Tôi đi tới cầm lấy thì chị ta nói tiếp: "Nhớ pha tôi ly cà phê ít đường nữa đấy." "Dạ." Tôi dù muốn nói lại chị ta nhưng không biết chị ta là gì nên đành im lặng, đi tới cầm sọt rác rồi đi ra ngoài. Vừa thấy chú Quang Khải đi vào, tôi gật đầu chào. "Chào chú, ở công ty gọi tôi là sếp." "Dạ." Nói xong chú Quang Khải đi thẳng làm tôi đứng ngơ ngác. Mới hôm qua thôi mà nay thái độ của chú đã thay đổi chóng mặt rồi. Tôi thở dài rồi bước ra ngoài đổ rác, xong liền nhanh chóng đi vào. Vì lúc nãy anh Hoàng có dặn chú đến thì rót cà phê cho chú. Anh Hoàng cũng chỉ cho tôi chỗ để cà phê nên tôi bước vào thì đi lại ngay chỗ đó rót cà phê rồi mang vào phòng cho chú. Tôi cầm ly cà phê gõ cửa phòng chú thì nghe tiếng ở bên trong vọng ra: "Vào đi." Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy chú đang ngồi ở bàn làm việc. Chú đang cúi xuống chăm chú nhìn gì đó. Tôi nhẹ nhàng đi tới đặt cà phê lên bàn của chú rồi nói: "Cà phê của chú đây." Lúc này chú mới ngước mắt lên nhìn. Thấy tôi, chú nhíu mày nói: "Lúc nãy tôi đã bảo cô sao? Ở công ty gọi tôi là sếp." "Dạ dạ, em xin lỗi chú." "À sếp, tôi nhắc lần này nữa thôi đấy." "Dạ sếp, xin phép sếp em đi làm việc tiếp đây." Nói xong tôi quay người lại định bước đi thì tiếng chú vang lên: "Hoàng có nói cho cô biết vị trí và giờ giấc làm việc không vậy?" Tôi quay người lại đối diện với chú rồi trả lời: "Dạ anh Hoàng có nói với em giờ làm và công việc phải làm thôi ạ. Còn vị trí làm việc thì ở công ty mình mà sếp." Tôi vừa nói xong thì mặt chú xa sầm lại. Rồi tôi thấy chú cầm điện thoại lên bấm gọi mà trong lòng không khỏi run sợ. Tôi đã làm gì sai hay sao mà chú lại thế không biết. Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa và mở cửa ở đằng sau. Tôi khẽ quay lại liếc nhìn thì thấy anh Hoàng đang đi lại phía này. Tôi nín thở quay đầu lại nhìn chú thì thấy chú nghiêm mặt hỏi anh Hoàng: Cậu có nói cho cô ta biết vị trí làm việc ở trong công ty này không vậy? Anh Hoàng lúc này đã bước đến đứng bên cạnh tôi. Nghe chú hỏi vậy thì khựng người lại. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh đã trả lời chú. Dạ sếp, em có nói rồi. Cậu nói gì nói tôi nghe. Nghe vậy anh Hoàng ấp úng. Dạ, em bảo công ty mình cũng nhỏ thôi, nên quét dọn cũng không mệt. Chịu khó làm thì sẽ xong nhanh thôi ạ. Vậy là cậu bảo dọn hết cả công ty luôn à? Anh Hoàng lúng túng gãi đầu nhìn chú trả lời. Dạ em... Chú nghiêm giọng nói. Công ty này đâu phải mới tuyển tạp vụ lần đầu. Với cả cô ta không phải là tạp vụ duy nhất mà phải làm hết cả công ty. Dạ em sơ suất quá, xin lỗi sếp, em sẽ nói rõ lại. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Tôi đứng im bất động nghe hai người nói nãy giờ không dám thở mạnh. Giờ nghe chú nói vậy thì tôi trả lời. Dạ. Tôi quay người lại bước thật nhanh ra ngoài. Không khí trong này làm tôi căng thẳng quá. Bước ra ngoài tôi mới dám thở phào một cái. Nhưng tôi cũng không biết bây giờ phải làm gì nên đứng đợi anh Hoàng ở ngoài cửa. Một lúc sau anh Hoàng bước ra thấy tôi thì anh nói. Em vẫn đứng đây à? Anh xin lỗi nhé. Anh không hiểu ý sếp nên không nói rõ với em vị trí làm. Từ mai em chỉ phải quét dọn phòng sếp và hành lang bên ngoài này thôi. Còn những chỗ khác có người làm rồi. Sáng em đến sớm làm, quét dọn lau chùi trước khi sếp đến. Sếp đến em mang cà phê cho sếp rồi xuống phòng tạp vụ ở cuối hành lang kia ngồi. Sếp có khách thì em vào pha trà, không thì thôi. Dạ. Số điện thoại của anh em lưu lại đi, có gì cần hỏi thì gọi cho anh. Tôi lấy điện thoại lưu lại số điện thoại của anh Hoàng xong thì anh Hoàng cũng rời đi. Tôi thở dài rồi bước xuống phòng. Chợt nhớ lúc nãy chị gái kia nhờ pha ly cà phê mà gặp chú làm tôi quên mất. Tôi liền đi tới pha một ly cà phê như chị ấy nói rồi cầm tới phòng chị ta. Khi tôi vừa đặt ly cà phê xuống bàn thì chị ta lấy tay gạt ly cà phê bằng một lực rất mạnh. Xoảng. Tôi nói cô pha cho tôi từ lúc nãy mà bây giờ cô mới đem tới là sao hả? Đúng là thành phần ít học thiếu hiểu biết nên ngu mà. Cô nhớ lời tôi nói đây. Từ ngày mai cô phải pha và mang cà phê tới cho tôi lúc 7:30. Cà phê phải uống trước khi làm việc, chứ không phải cô thích mang giờ nào thì mang đâu. Đừng nghĩ cô được giám đốc đưa vào đây thì dựa vào đấy muốn làm gì thì làm, rồi ai cũng muốn lên mặt nha. Cô chỉ là một nhân viên tạp vụ quèn thôi. Công việc đó tôi kiếm người có mà đầy. Cô dọn dẹp lau chùi ngay đi. Người gì đâu mà bẩn thỉu. Tôi nhìn hành động và lời nói của chị ta mà trong lòng không khỏi tức giận. Dù tôi là người ít học thật, nhưng tôi không có nói những lời khó nghe với chị ta hay cậy mình quen biết chú mà lên mặt với chị ta đâu. Ngày đầu tiên đi làm mà tôi đã gặp phải một con người hắc ám như chị ta rồi. Mà sao chị ta lại gây sự với tôi thế không biết. Tôi nhìn chị ta e dè trả lời. Dạ tại em, đừng cãi lại tôi. Cô bẩn lắm, mau lau dọn đi, rồi đi nhanh cho tôi cái. Tôi nghe chị ta xúc phạm mình thì cuồn cuộn tức giận, nhưng tôi cố nuốt cơn giận xuống. Tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm mà đã gây sự với chị ta. Dù sao tôi cũng là nhân viên mới, cũng chưa biết chị ta có quyền hành gì ở công ty này. Tôi nói chị ta rồi tôi sợ ảnh hưởng đến chú. Dù sao chú cũng là người đưa tôi vào công ty làm. Mà cũng tại tôi hôm qua nói với chị ta chú đưa tôi vào đây làm, nên chị ta mới biết để nói. Tôi khẽ thở dài, xoay người đi thì chị ta nói. Cô muốn tiếp tục làm việc ở đây thì chớ có mà bép xép đấy. Dạ em biết rồi. Nói xong tôi đi lấy đồ dọn dẹp lại chỗ ly cà phê. Chị ta hất ra. Mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi dọn dẹp xong định đi thì chị ta lại nói. Xuống nhận hàng giúp tôi. Tôi nghe chị ta nói vậy thì khó chịu thật sự. Tôi làm cho công ty chứ có phải làm ô xin cho nhà chị ta đâu. Mà chị ta hết sai tôi pha cà phê lại đến đi nhận hàng giúp chị ta. Dù vậy tôi cũng trả lời chị ta. Em còn phải làm nữa mà chị. Tôi vừa nói xong câu đó thì ánh mắt chị ta nhìn tôi như hình viên đạn, làm tôi khẽ lùi lại. Hôm nay tôi gặp chị ta đúng là sao chổi mà. Làm ở nhà cô Nhung thì gặp Quỳnh Anh Hành, còn ở đây thì chị ta. Tôi không muốn cứ đứng mãi đây để chị ta có cớ hành mình, nên đành phải đồng ý đi nhận hàng giúp chị ta. Tôi nhìn chị ta nói. Để em đi lấy cho chị rồi về làm tiếp cũng được. Nghe tôi nói thế thì thái độ của chị mới dịu xuống. Tôi quay người bước đi xuống để lấy hàng cho chị ta, nhưng chợt nhớ ra không biết hàng chị ta nhờ nhận có phải trả tiền không, mà nếu có trả tôi làm gì có tiền mà trả. Tôi quay lại hỏi. đồ của chị kêu em xuống lấy có phải trả tiền không chị? Chị ta nghe tôi hỏi thì ngước lên khó chịu trả lời. Có, thứ gì đâu mà hỏi câu ngu thế không biết. Chị ta không sỉ nhục tôi thì không yên hay sao đấy? Tôi vuốt ngực cho cơn giận xuôi xuống rồi nói. Em không có mang theo tiền, chị đưa tiền cho em để em đi lấy cho chị. Chị ta liếc tôi rồi mở túi lấy tiền dằn mạnh lên bàn. Đấy, cầm lấy rồi đi nhanh ra giúp tao cái. Lằng nhằng suốt nãy giờ. Tôi lắc đầu rồi cầm tiền trên bàn, xong đi xuống thì gặp anh Hoàng đang từ trong phòng bước ra hỏi. Em đi đâu đấy? Tôi định nói đi nhận hàng giúp chị ta, nhưng chợt nhớ lúc nãy chị ta nói tôi không được bếp xếp nên tôi đành nói. Dạ, sáng em chưa ăn nên thấy đói quá. Em xuống tìm gì ăn rồi em lên làm tiếp nhé. Ừ, em đi đi. Anh Hoàng bước đi thì tôi cũng nhanh chóng xuống lấy hàng cho chị ta chứ không lại cằn nhằn. Vừa xuống thấy anh shipper đã đứng đó, tôi liền lấy rồi đem lên. Tôi đưa cho chị ta, mà chị ta giật lấy không nói một lời cảm ơn. Chị ta nói tôi ít học, mà người có học như chị ta lại xử sự như vô học vậy đấy. Tôi nhanh chóng đi về phòng tiếp tục công việc của mình. Đến trưa mọi người đi ăn, tôi cũng đi theo thì thấy chú cũng đi. Nhưng chú ấy khi nhìn thấy tôi thì lạnh lùng như tôi là người xa lạ vậy đó. Tôi thấy thái độ của chú như vậy thì có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ chú làm giám đốc của công ty mà tỏ ra thân thiết với tôi cũng không được, nên tôi cũng mặc kệ. Tôi đi lấy thức ăn xong, chọn một góc bàn ngồi xuống ăn. Nhìn mọi người vừa ăn vừa cười nói tôi có chút chạnh lòng khi một mình một góc như thế này. Nhưng biết sao được, tôi mới đến đây chưa quen ai nên chịu thôi. Nghĩ đến đó tôi chợt nhớ đến chị gái kia rồi thở dài. Không biết sao chị gái kia mới gặp tôi hôm qua thôi mà hôm nay lại đã ức hiếp tôi rồi. Tôi đâu có gây sự gì với chị ta đâu chứ. Khi còn ở quê tôi cũng bị nhiều người khinh thường ức hiếp, nhất là Trúc. Rồi lên thành phố tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ thay đổi. Vì ở đây không ai biết tôi là ai thì tôi sẽ yên ổn để sống và làm việc. Nhưng rồi mọi việc lại không hề như tôi nghĩ. Cuộc sống mà tôi mong muốn yên ổn thì lại không hề ổn chút nào. Tôi may mắn không phải làm tiếp viên quán hát, một công việc mà mọi người khi nhìn vào sẽ khinh thường. Và tôi cũng may hơn khi được làm giúp việc cho gia đình cô Nhung. Mặc dù con gái cô khó chịu với tôi, nhưng công việc ở đó vẫn làm tôi thấy thích. Nhưng biến cố lại ập đến làm tôi không tiếp tục làm ở đó được nữa. Tôi lại quay về con số 0 như ban đầu. Công việc không ổn định, nay làm chỗ này, mai lại làm chỗ khác. Tôi không biết mình có thể làm ở đây lâu không nữa. Cầu mong tôi ổn định với công việc này. Từ nay tôi sẽ cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn thì mới sống trong môi trường này được. Không lo ăn đi mà ngồi đây, tí nữa lên phòng lau dọn giúp tôi. Đang miên man suy nghĩ thì có giọng nói cất lên bên cạnh làm tôi giật mình. Tôi ngước lên thì thấy chị ta, làm tôi mất hứng. Tôi nói, lúc sáng em dọn rồi mà. Cô đi làm kiểu gì thế hả? Công việc của cô mà cô còn không biết mà làm, lại còn cãi nữa hả? Cô ăn buổi sáng buổi trưa cô vẫn ăn đấy thôi. Công việc của cô cũng vậy thôi, sáng dọn giờ vẫn phải dọn nghe chưa? Thứ vô học mà. Tôi không hiểu sao chị ta kiếm cớ gây sự rồi sỉ nhục tôi suốt từ sáng đến giờ nữa. Tôi có làm gì đâu cơ chứ. Nhưng em... Tôi định nói lại chị ta nhưng thấy mọi người đang nhìn về hướng mình nên lại thôi. Cố nhịn chị ta vậy. Tôi là người mới còn chị ta làm ở đây không biết lâu chưa. Nhưng bắt nạt tôi thế này chắc là chị ta cũng làm trước tôi rồi nên tôi đành nói. Dạ, em biết rồi chị. Ăn xong em sẽ lên dọn. Lời tôi vừa dứt thì lại nghe một giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi với chị ta quay lại thấy chú đang đứng đó. Tôi định nói thì chị ta đã cướp lời. Dạ, sếp ăn cơm xong rồi à? Em thấy cô bé này mới vào làm nên chỉ cho cô ấy việc để làm thôi sếp. Ừ, cô ấy mới vào, có gì cô giúp cô bé nhé. Dạ, sếp yên tâm. Có gì em sẽ nhắc nhở em ấy. Tôi nghe chị ta nói mà buồn nôn. Chị ta đúng là con người nhiều mặt mà. Chị ta gây khó dễ cho tôi từ sáng đến giờ, chứ có chỉ bảo gì tôi đâu. Vậy mà giờ trước mặt chú lại nói chỉ bảo nhắc nhở. Qua đây tôi cũng thấy chị ta không thể thân được. Con người như chị ta tốt nhất là tôi nên tránh xa cho yên. Tôi gật đầu với chú rồi đứng lên đi thì chị ta ngọt ngào gọi. Em gái, em tên gì nhỉ? Nãy giờ nói chuyện chị quên không hỏi tên em. Những gì chị chỉ em còn cái nào không biết thì hỏi lại chị nha, chị sẽ chỉ cho. Chị cũng từng bỡ ngỡ ngày đầu vào làm nên chị hiểu mà. Em đừng ngại, cứ hỏi chị nha em gái. Tôi nghe chị ta nói ngọt như mía lùi thì rợn cả người. Không nghĩ chị ta diễn xuất sắc đến vậy. Tôi nhìn chị ta rồi lại thấy sếp đang nhìn mình nên đành phải trả lời. Dạ em tên Quỳnh Chi. Ôi tên em đẹp và dễ nhớ quá. Quỳnh Chi đi làm việc đi nha. Nhớ chị luôn sẵn sàng giúp em nha. Gọi chị là Hạnh Như nhé. Tôi nghe vậy không muốn nói qua lại nữa nên gật đầu chào chú rồi cầm khay cơm bước đi. Con người mưu mô xảo quyệt nịnh nọt như chị ta mới được nhiều người yêu quý và có chỗ đứng ở xã hội. Còn tôi chỉ nói những lời ngay thẳng không biết xu nịnh thì im lặng lại là điều tốt nhất. Cả buổi chiều tôi ngồi ở phòng gần chú vì anh Hoàng nói tôi làm một chỗ nhất định với lau dọn phòng chú và khi chú có khách thì pha trà dọn rửa. Nên tôi ngồi ngó chừng, nhưng ngồi mãi tôi cũng không thấy có ai đến phòng chú. Mà ngồi không lại thấy buồn bực gò bó, nên tôi đứng dậy đi loanh quanh. Lúc còn làm ở nhà cô Nhung, tôi làm hết việc này đến việc khác nên tôi quen rồi. Giờ ở đây ngồi chơi tôi thấy bứt rứt không yên. Đi dọc hành lang tôi thấy một phòng đang mở cửa. Nhìn vào không thấy ai, mà thấy có một cái bàn to với rất nhiều ghế, nhưng lại không theo hàng lối. Tôi đoán chắc đây là phòng họp và họ mới họp xong. Đang chán nên tôi vào xếp lại ghế. Đang làm thì có một thanh niên đi tới nói: em gái mới tới đây làm hay sao mà nay anh mới thấy? Em làm bên tạp vụ à? Dạ em mới làm ngày hôm nay. Nhìn em làm nhanh nhẹn vậy, chắc làm công việc tạp vụ tốt lắm đây. Dạ công việc cũng đơn giản mà anh, em cũng làm rồi nên quen thôi. Vậy em làm đi, có gì nói anh giúp nhé. Dạ em cảm ơn anh. Tôi thấy anh thanh niên này nói chuyện cũng dễ gần nên tôi thấy thoải mái hơn nói chuyện với chú. Từ lúc lên đây ngoài chú Khải ra thì không ai tốt với tôi cả. Dù biết chú Khải cũng chỉ vì lòng tốt mà giúp tôi thôi, nhưng tôi lại tin tưởng chú hơn. Còn anh thanh niên này mặc dù nói chuyện dễ gần nhưng tôi lại sợ giống mấy người bạn chị Quỳnh Anh nên tôi cũng tạo khoảng cách. Tôi xếp ghế xong thì quay đi để lại anh ấy đang đứng sau. Nhìn đồng hồ cũng hết giờ. Tôi dọn dẹp những thứ xung quanh rồi trở về phòng mình ở khu tập thể. Phòng cũng gần công ty nên tôi cứ từ từ đi thì thấy chú bước ra. Tôi định lên tiếng chào nhưng thấy mặt chú lạnh tanh nên tôi đi thẳng về khu tập thể. Thì gặp anh thanh niên lúc chiều, tôi liền gật đầu chào. Anh cũng ở đây à? Anh làm ở đây lâu chưa ạ? Ừ, anh nhà ở tận Nha Trang, lên đây làm cũng được một năm rồi. Ở đây có khu tập thể của công ty nên nhân viên ở xa được cấp phòng cho cũng đỡ. Em đến đây ở, sao anh không biết nhỉ? Dạ em mới đến hôm qua thôi anh ạ. À, vậy anh không biết đúng rồi. Chiều qua anh đi nhậu với bạn không có ở nhà. Dạ vậy chào anh nhé, em vào phòng đây. Mà em tên gì nhỉ? Anh tên Phúc. Dạ em tên Quỳnh Chi. Tên của em hay quá nhỉ, gia đình em ở đâu? Tôi nghe vậy thì chậm chậm nói. Em không có gia đình. Mẹ em mất được gần một năm rồi, còn ba thì em chưa gặp lần nào, nên không biết ông ấy ở đâu cả. Anh Phúc nghe vậy có chút bối rối gãi gãi đầu. Anh xin lỗi anh không biết, anh cũng mất mẹ còn mỗi ba ở quê. Dạ không sao, mỗi người mỗi số phận, không ai giống ai cả nên anh cũng cố lên nhé. Ừ thôi em vào trong đi. Dạ chào anh. Tôi gật đầu chào anh Phúc rồi bước vào phòng. Lúc nãy anh Phúc hỏi về gia đình làm tôi nhớ đến mẹ mà buồn buồn. Anh Phúc cũng mất mẹ cũng giống tôi. Xã hội này có nhiều người có hoàn cảnh giống tôi, nên anh Phúc sống cũng không có gì lạ. Chỉ có điều anh là con trai thì sẽ không vất vả như con gái mà thôi. Tôi là con gái lại một thân một mình giữa thành phố phồn hoa để cạm bẫy này, cũng thấy chật vật. Tôi lắc đầu không nghĩ nữa, bước vào lấy quần áo đi tắm giặt rũ xong. Tôi lại bếp thì không thấy có đồ để nấu. Hôm qua tôi thấy không có đồ rồi, mà không biết gần đây có chỗ nào để mua đồ không. Tôi điện anh Hoàng để hỏi thử nhưng lại thuê bao. Còn gọi hỏi chú thì tôi ngại nên thôi. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên tôi đi ra trước cổng khu tập thể xem có quán nào không ăn đỡ rồi hỏi họ chỗ mua đồ. Sáng mai dậy sớm tôi đi mua cũng được. Cầm tiền dành dụm cũng chẳng còn nhiều. Lúc ở nhà cô Nhung tiền tôi cất mà bị chị Quỳnh Anh lấy cắp. Nhưng không có chứng cứ nên tôi không dám nói cô Nhung. Tiền cô Nhung hôm trước cho thì tôi đưa cho Diễm Châu một ít. Tôi thuê nhà nghỉ mấy hôm nên giờ cũng chỉ còn ít. Tôi cố gắng dành dụm đến khi công ty chú có lương vậy. Đang đi ra thì tôi nghe có tiếng gọi phía sau. Quay lại thì tôi thấy anh Phúc đang đi tới. Anh gọi em. Em đi đâu thế? Em đi ăn. Vậy đi cùng anh nhé, anh cũng đi ăn đây. Gần công ty mình có quán bình dân ăn cũng rẻ lắm. Vậy à, anh dẫn em đi với nhé. Mà ở đây có chợ không anh? Anh Phúc gật đầu. Có đó em, tầm 2 km đi bộ là tới. Mấy nay anh lười quá nên không nấu. Nếu em không ngại qua anh lấy bếp mà nấu. Chứ làm công ty cả ngày, thời gian không nhiều nên anh cũng lười không muốn nấu. Tôi nghe vậy thì vui vẻ nói. Thế thì tốt quá, anh cho em mượn nhé. Khi nào nhận lương em trả tiền cho anh nha. Thôi em cứ lấy mà nấu, anh có dùng đâu. Mà trả tiền có gì lâu lâu cho anh ăn ké cũng được. Dạ vậy cũng được. Thôi chúng ta đi ăn rồi về. Ừ. Đang bước được mấy bước thì tôi lại nghe có tiếng gọi. Quỳnh Chi. Tôi quay lại thì ngạc nhiên, vì người ấy chính là anh Hoàng. Tôi ngạc nhiên không biết anh gọi gì vào giờ này, sao anh lại ở đây, nên dừng lại hỏi. Anh chưa về sao? Chưa, anh đi ra ngoài mua chút đồ cho sếp. Nay công việc nhiều nên sếp ở lại làm, vì vậy anh cũng phải ở lại. Em đi đâu đây mà đã làm quen được với cậu Phúc rồi sao? Dạ, em mới biết anh ấy lúc chiều. Giờ chúng em đi ăn tối ạ. Vậy hả? Thế em mua giúp anh một phần đưa sếp được không? Vợ anh gọi về mà sợ sếp đói. Nên anh đi. Sẵn em đi mua giúp anh luôn nha. Tôi nghe vậy thì gật đầu. Anh về đi để em mua cho. Cảm ơn em nha. Em cầm tiền mua giúp anh. Dạ thôi em có tiền rồi anh cầm đi. Anh Hoàng đi rồi tôi quay sang Phúc. Chúng ta đi ăn đi ạ. Xong mua giúp sếp luôn. Em quen sếp à? Tôi nghe anh hỏi thì khá lưỡng lự không biết nên nói với anh tôi biết chú hay không. Hôm qua tôi nói với chị kia biết chú mà nay đi làm ngày đầu đã bị chị ta hành rồi. Nhưng rồi tôi nghĩ tính anh Phúc khác chị ta chắc sẽ không như chị ta đâu. Nên tôi kể. Dạ em gặp chú lúc còn ở quê rồi lên thành phố làm giúp việc cho nhà của người yêu chú. Công việc hiện tại em làm cũng nhờ có chú em mới có được. Vậy sao? Thôi mình đi ăn đi rồi còn mua mang về cho sếp nữa. Không muộn sếp lại khó chịu. Nhìn vậy thôi chứ sếp khó tính lắm đấy. Dạ. Chúng tôi cùng nhau đi tới quán cơm. Tôi định ngồi ở đây ăn cùng anh Phúc xong mới mua cơm mang vào cho chú. Nhưng sợ chú chờ lại trách anh Hoàng. Nên tôi quay sang anh Phúc nói. Anh ở lại ăn nhé. Em mua cơm mang vào cho sếp. Không sếp lại trách anh Hoàng thì tội anh ấy. Em ăn xong rồi mua mang vào cho sếp cũng được mà. Em mua luôn phần em. Rồi về phòng em ăn cũng được. Chứ sếp đợi lâu sếp đói lại mắng đó. Anh ngồi đây ăn nhé, em mua rồi đi về luôn ạ. Ừ, vậy để anh mua cho em cầm về. Thôi anh cứ ngồi ăn đi, em tự mua được ạ. Nói rồi tôi đứng dậy đi lại chọn món mà chú thích. Lúc tôi còn làm ở nhà cô Nhung, chú Khải cũng thường hay đến ăn nên tôi biết chú thích món gì. Tôi chỉ cho chị chủ quán lấy mấy món chú thường ăn, rồi lấy thêm phần của tôi nữa. Trả tiền xong tôi đi tới chỗ anh Phúc chào anh. Em đi trước anh nhé. Ừ, em về đi. Tôi gật đầu rồi quay trở về công ty. Mọi người cũng về hết rồi, chỉ còn bác bảo vệ. Tôi chào hỏi rồi đi thẳng lên phòng chú. Tôi đứng ngoài gõ cửa thì tiếng chú ở trong vọng ra. Vào đi. Tôi từ từ mở cửa bước vào, cầm hộp cơm đi tới bên bàn chú đặt xuống rồi nói. Cơm của sếp đây ạ. Chú nghe thế ngẩng đầu lên nhìn và ngạc nhiên khi thấy tôi. Sao lại là cô, cậu Hoàng đâu? Dạ em gặp anh ấy ngoài công ty. Em đi ăn nên anh Hoàng nhờ em sẵn tiện mua cơm giúp sếp luôn ạ. Vậy để đó cho tôi. Mà công việc của cô hôm nay thế nào? Dạ công việc này cũng giống em làm giúp việc cho nhà cô Nhung nên không có gì khó ạ. Ừ, có gì cần thì hỏi cậu Hoàng. Dạ sếp ăn cơm đi ạ. Ừ. Tôi không nói gì nữa, quay người bước đi thì chú gọi lại. Cô chưa ăn à? Dạ sợ sếp đói mà phải chờ lâu nên em mua mang lên cho sếp luôn. Giờ em về phòng ăn ạ. Vậy ngồi xuống ăn cùng tôi luôn đi. Tôi nghe chú nói vậy thì tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi nói. Dạ sếp ăn đi ạ, từ đây về phòng có tí. Em về phòng rồi ăn cũng được ạ. Cứ nghĩ tôi nói thế chú sẽ để tôi đi. Vậy mà chú lại nhíu mày nói. Cô đi về đến phòng thì cơm cũng nguội mất rồi. Ngồi xuống ăn rồi về, nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian để nói qua nói lại đâu. Đem hộp cơm của tôi bỏ ra đi. Nhìn nét mặt của chú nghiêm nghị làm tôi có sợ sệt. Tôi nhanh chóng cầm lấy hộp cơm của chú xuống bàn mở ra. Vừa xong thì chú cũng ngồi xuống. Khi nhìn thấy đồ ăn trong hộp cơm, chú mỉm cười hài lòng nói. Cô vẫn nhớ tôi thích ăn mấy món này à? Mà cô nấu ăn cũng ngon đấy. Tôi nghe chú khen thì trong lòng khẽ nhen nhóm một niềm vui. Dạ, lúc ở... Tôi chưa kịp nói hết câu thì chú đã nói. Cô ăn đi. Tôi nghe vậy, đành nuốt lời định nói lại, im lặng cúi xuống ăn. Lần đầu tiên tôi ngồi cùng chú ăn cơm như thế này. Ở nhà cô Nhung, lúc chú tới chơi, thì tôi toàn ăn sau bởi vì chị Quỳnh Anh không thích cho tôi ăn cùng mọi người. Nên mặc dù chú nhiều lần đến ăn cơm, nhưng chưa lần nào tôi ngồi ăn cùng. Bây giờ ngồi ăn cùng chú mà tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp. Tôi xúc ăn thật nhanh để mau chóng xong, để còn rời khỏi đây. Thì chú gắp thức ăn qua bên tôi, làm tôi bất ngờ ngước lên nhìn chú nói. Sao sếp lại gắp qua cho em vậy? Sếp ăn đi ạ. Phần của em cũng có mà. Cô ăn thêm đi. Phần ăn gì mà có vài cọng rau thì sao mà có chất được. Người cô gầy rồi, không phải kiêng ăn vậy, bệnh không ai lo cho đâu. Tôi nhận thấy chú dường như là đang quan tâm tôi, thì trong lòng không khỏi xúc động. Tôi nói. Cảm ơn chú, bình thường em cũng ăn vậy mà, chứ em có ăn kiêng đâu. Em khỏe lắm, không bệnh được đâu. Chú nghe tôi nói vậy thì không nói gì nữa, mà cắm cúi ăn nên tôi cũng im lặng tiếp tục ăn. Nhìn chú ăn ngon lành mà tôi thấy trong lòng vui vui. Ăn xong tôi dọn dẹp lại, rồi rót ly nước đem tới cho chú. Sếp uống nước đi, em về đây ạ. Mà cũng muộn rồi, sếp chưa về sao? Cảm ơn cô, tôi vẫn còn tí việc, làm xong rồi tôi về. Cô về trước đi, nghỉ sớm mai còn đi làm. Dạ, chào sếp ạ. Tôi chào chú xong quay người mở cửa bước ra ngoài. Trở về phòng trọ tôi thay đồ rồi lên giường nằm. Ngày đầu đi làm công việc không khiến tôi mệt mỏi bằng việc bị chị gái kia hành, nhưng rồi cũng qua đi. Chợt nghĩ lúc tối cùng chú ăn dù chỉ là một lúc, nhưng tôi lại có cảm giác rất vui. Và chú không phải là người lạnh lùng như vẻ ngoài, mà ngược lại rất ấm áp. Sau này nếu có người yêu thì tôi sẽ chọn một người đàn ông ấm áp như chú. Còn chú thì tôi biết mình sẽ không thể với tới nên không nghĩ tới. Nằm trằn trọc mãi, tôi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm tôi dậy khi chuông báo thức kêu. Tôi đặt chuông dậy sớm để ra chợ mua ít đồ. Buổi sớm trời có chút se lạnh, làm tôi nhớ lại lúc còn ở quê bán xôi, tôi cũng dậy sớm để thổi xôi. Lúc đó tôi còn dậy sớm hơn thế này. Không khí ở trên này không trong lành như ở quê. Rồi tôi chợt nhớ đến mẹ. Từ lúc đi lên đây tới giờ tôi chưa một lần về quê để lên chùa thăm mẹ. Nhưng giờ cuộc sống của tôi trên này vẫn chưa ổn định. Đợi một thời gian nữa nếu ổn định thì tôi sẽ về quê một chuyến. Giờ tôi phải làm việc thật chăm chỉ mới được. Tới chợ tôi mua những thứ cần mua rồi nhanh chóng trở về phòng. Cũng là lúc mọi người thức dậy. Tôi chào mọi người rồi vào phòng cất gọn đồ xong chuẩn bị thay đồ. Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi bước ra thì thấy anh Phúc. Tôi liền hỏi. Anh chưa chuẩn bị đi làm à? Anh chuẩn bị đi mà anh đem bếp ga cho em đây. Vẫn còn ga đó, hết thì bảo anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Em thay đồ đi, rồi ra ngoài kia ăn sáng xong đi làm. Hôm qua sao lại trả luôn tiền cơm cho anh vậy? Dạ, cũng có bao nhiêu đâu ạ. Anh chờ em tí nhé. Em mới đi chợ về. Em đã đi chợ về rồi sao? Vậy chắc là có mua đồ để nấu ăn rồi. Tối anh qua ăn ké được không nhỉ? Dạ, em dậy sớm tranh thủ đi mua rồi về còn đi làm, chứ tối về lại không kịp ra chợ mua. Em nấu ăn không ngon, sợ anh ăn không được thôi. Anh dễ ăn mà, cơm với mắm anh vẫn ăn được. Em mau thay đồ rồi đi. Dạ. Tôi bước vào lấy quần áo đi làm để thay xong, rồi ra ngoài cùng anh Phúc. Anh dẫn tôi ra quán ăn Bình Dân rồi cùng nhau ăn sáng. Lâu rồi tôi mới ăn tô bún như thế này. Lúc ở nhà cô Nhung, mọi người đi làm nên đều ra ngoài ăn sáng. Tôi ở nhà nên chỉ nấu mì, không thì nhịn, nên giờ người tôi mới gầy vậy. Họ nói công việc giúp việc cũng nhàn nhã, làm xong thì nghỉ ngơi. Nhưng tôi lại không quen ngồi chơi. Làm hết việc này tôi lại làm việc khác, nên chị Quỳnh Anh mới không thể đuổi việc tôi được. Chỉ vì hôm đó chị xúc phạm Diễm Châu nên tôi không thể chịu được mà nói lại. Thêm chị ta nghĩ tôi dẫn chú đến nên muốn đuổi tôi, mà nhờ vậy bây giờ tôi lại thấy thoải mái. Ăn xong chúng tôi đi bộ tới công ty thì thấy chú vừa tới. Tôi gật đầu chào thì chú gọi. Quỳnh Chi, sao giờ cô mới tới? Dạ em đi ăn sáng, giờ em vào dọn dẹp đây ạ. Tưởng còn sớm, sếp chưa đi. Chú nghe tôi nói thế thì cau mày khó chịu nói. Cậu Hoàng không nói cho cô giờ làm việc hay sao mà cô bảo tưởng còn sớm hả? Cô không biết nhìn đồng hồ hay sao mà nói thế. Đi vào dọn nhanh đi, tôi còn làm việc. Tôi nghe chú nói thế thì ú ớ không biết nói lại sao. Hôm qua tôi sợ đi muộn nên đến sớm. Còn hôm nay đi chợ mua đồ, rồi về anh Phúc rủ đi ăn sáng. Mà tôi quên mất mình phải đến sớm dọn dẹp trước khi chú đến. Tôi len lén nhìn chú trả lời. Em xin lỗi sếp, em đi dọn ngay đây ạ. Tôi quay sang chào anh Phúc rồi bước lên phòng. Lấy đồ rồi nhanh chóng đi lên phòng sếp lau dọn. Thì thấy chú đã ngồi trong đó rồi. Cứ nghĩ hôm qua chú làm về muộn thì nay sẽ đến muộn, vậy mà tôi còn đến muộn hơn chú. Tôi không nói gì mà tập trung lau bàn ghế rồi quét dọn xong thì chú hỏi. Cô mới tới đây làm chưa biết ai với ai thì không nên thân thích. Tôi nghe chú nói vậy thì nghĩ ngay đến anh Phúc. Chắc lúc nãy chú thấy tôi đi cùng anh ấy nên mới nói vậy. Nghĩ vậy tôi liền nói. Dạ anh Phúc làm cùng công ty với lại... Tôi chỉ nói vậy thôi, cô tự suy ngẫm đi. Cô cũng trưởng thành rồi, không còn con nít đâu, mà phải dạy bảo từng ly từng tí. Có chơi thì cũng nên chọn bạn mà chơi. Mà cô làm nhanh đi cho xong đi, rồi pha cho tôi ly cà phê. Tôi nghe chú nói vậy thì mới thấy đúng là tôi đã quá vội vàng khi thân với anh Phúc. Quỳnh Giao, tôi biết bao nhiêu năm mà còn lừa tôi. Huống gì anh Phúc tôi chỉ mới biết đến chưa một ngày. Tôi trả lời lại chú rồi im lặng làm tiếp. Xong thì tôi đi tới phòng pha cà phê cho chú. Chuẩn bị gõ cửa thì tôi nghe tiếng chú quát ở bên trong, nhưng không nghe tiếng người trả lời lại. Tôi nghĩ chắc chú đang nói chuyện điện thoại. Tôi đứng ở cửa định đợi chú nói xong sẽ mang cà phê vào thì tôi nghe. Quỳnh Anh, tôi đã nói cô đừng làm phiền tôi nữa mà. Sao cô cứ gọi vậy hả? Tôi nói với cô rồi, tôi không bao giờ tha thứ cho người phản bội tôi, nhất là người tôi yêu thì lại càng không có chuyện tha thứ. Vì vậy cô đừng níu kéo nữa, vô ích thôi. Cô nói tôi không dành nhiều thời gian cho cô sao? Tôi còn công việc ở công ty, còn phải đi kiếm tiền lo cho tương lai. Ngoài thời gian đó tôi đều dành cho cô hết. Vậy mà cô thấy chưa đủ sao? Cô muốn tôi phải dành thời gian 24/24 giờ cho cô thì mới gọi là yêu cô sao? Tôi cũng từng nghe bạn tôi nói thấy cô đi chơi với bạn là đàn ông. Nhưng tôi nghĩ vì tôi không đưa cô đi chơi được nên cô đi với bạn cũng được. Nhưng tôi không ngờ cô lại vui chơi với tình yêu của tôi. Mà thôi, nói nữa cô sẽ lại càng nói sai. Chúng ta dừng câu chuyện ở đây. Mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Cô đừng gọi tôi nữa, tôi sẽ không nghe đâu. Chào cô. Vậy là chú đang nói chuyện với chị Quỳnh Anh. Tôi sợ giờ mà vào chú sẽ khó chịu, nhưng cà phê tôi pha cho chú rồi. Tôi chần chừ định gõ cửa thì thấy anh Hoàng đi tới. Tôi mừng rỡ nói, anh Hoàng ơi, anh mang cà phê vào cho sếp giúp em nhé. Em có chút việc phải đi làm luôn ạ. Ừ, đưa anh cầm giúp cho. Anh vào gặp sếp có việc bây giờ. Hôm qua cảm ơn em nhé. Dạ không có gì ạ, em đi nhé. Đưa cho anh Hoàng xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi ra ngoài. Tôi chợt nhớ còn phải pha cà phê cho chị Hạnh Như nữa. Không chị ta lại gây khó dễ với tôi như hôm qua. Tên đẹp mà người cái nết không đẹp chút nào. Không biết pha lần này chị ta có làm khó tôi không. Đi tới pha xong rồi đi tới phòng làm việc của chị ta. Nhưng không thấy ai hết nên tôi đặt ly cà phê để trên bàn rồi đi ra ngoài phòng khác lau dọn dẹp. Thì gặp anh Hoàng. Chỗ này có người khác làm rồi, sao em lại còn làm? Sếp đã nói em thế nào? Sếp mà biết lại mắng đấy. Tại em không thấy ai làm, mà em ngồi không cũng buồn nên em làm cũng được mà. Sếp gọi em lên có việc kìa. Sếp gọi em có việc gì vậy ạ? Anh cũng không biết nữa, em lên đi. Dạ. Tôi không biết chú kêu tôi lên có chuyện gì không nữa. Tự nhiên tôi thấy trong người nôn nao, chỉ sợ chú trách mắng hay lúc nãy tôi pha cà phê không đúng ý chú. Nhưng không lên cũng không được. Tôi bước lên phòng gõ cửa phòng chú rồi bước vào. Thấy chú đang tập trung làm việc, tôi ấp úng gọi. Sếp gọi em có chuyện gì không ạ? Vẫn không thấy chú trả lời, tôi hỏi lại. Chú gọi em có chuyện gì không ạ? Lúc này chú mới quay lên nói. Tối nay cô rảnh không? Tôi nghe chú hỏi mà ngơ ngác một lúc mới sực tỉnh để hỏi. Dạ có việc gì vậy ạ? Đi với tôi đến chỗ này. Tôi lại ngơ ngác thêm lần nữa khi nghe chú nói. Dạ đi đâu vậy ạ? Tới rồi biết, giờ ra ngoài tôi làm việc. Chú sau khi nói câu đó thì cũng cúi xuống làm việc không nói thêm gì nữa. Tôi thấy vậy thì im lặng quay người bước đi. Và làm việc ở công ty tôi mới thấy chú rất nghiêm túc trong công việc, chứ không như lúc tôi gặp ở ngoài. Tôi bước ra ngoài đóng cửa lại rồi bước tới phòng ngồi. Ở đây ngoài anh Hoàng ra thì không ai nói chuyện với tôi cả. Chỉ vì tôi mới vào làm nên những người làm tạp vụ giống như tôi cũng e dè không nói chuyện. Còn những người làm công việc khác thì lại càng khó để tiếp xúc và nói chuyện hơn bởi họ khá bận rộn với công việc của họ. Với cả công việc của họ cũng không liên quan gì đến tạp vụ như tôi mà nói chuyện được. Còn anh Phúc thì làm ở phòng xa phòng tôi nên tôi cũng không gặp. Tôi cứ thế ngồi nhìn về phòng chú và đợi xem có cần dọn dẹp gì không. Đến chiều nhìn đồng hồ cũng đến giờ về thì tôi nghe tiếng điện thoại rung lên. Tôi lấy điện thoại ra thì thấy số của chú gọi tới. Thì tôi ngạc nhiên sao chú lại gọi tôi giờ này. Chú bảo tối mới đi cùng chú mà giờ chú gọi có việc gì không biết. Nghĩ vậy tôi liền bắt máy. Dạ em nghe đây. Cô về thay đồ đi, tôi đợi cô trước cổng. Tôi nghe vậy thì bất ngờ nên hỏi lại. Đi luôn bây giờ sao sếp? Lúc sáng sếp bảo tối mới đi mà, giờ vẫn còn sớm. Ừ, đúng là lúc sáng tôi bảo vậy vì sợ nhiều việc không làm xong sớm được. Nhưng giờ tôi làm xong rồi nên chúng ta đi luôn. Tôi chưa kịp nói thì chú đã tắt máy, tôi thở dài. Chú cứ liên tục thay đổi thế này làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Sợ chú đợi lâu, tôi vội cầm túi sách đi ra để về khu tập thể. Thì gặp chị Hạnh Như, người mà hành tôi ngày đầu tiên đi làm. Tôi gật đầu chào chị ta cho phải phép rồi bước nhanh đi. Thì chị ta giọng khó chịu nói. Cô hôm nay pha cà phê nhạt quá đấy. Tôi bận làm chứ không đã gọi cô pha lại rồi đấy. Mà không phải cô pha xong rồi để đấy đâu. Cô phải đợi tôi uống thử xem có được không rồi mới được đi chứ. Ngay cả cái đó mà cô cũng không biết thì đi làm gì hả? Ngày mai nhớ thêm sữa vào cà phê cho tôi. Người gì đâu mà ngu thế không biết. Có việc còn con như vậy mà cũng phải để dạy. Nếu không phải do cô giám đốc dẫn đến thì cô bị tống cổ đi luôn rồi, chứ không còn đứng ở đây đâu. Nghe chị ta nói vậy mà tôi không khỏi tức giận. Nhưng nếu đứng đôi co với chị ta thì không biết bao giờ tôi mới về thay đổi được nữa. Chú đang đợi tôi nên tôi đành nhịn chị ta mà trả lời. Dạ em biết rồi, mai em sẽ pha theo như ý chị nói. Chị ta không thèm trả lời tôi nữa mà bước đi. Ngày đầu vào làm tôi không biết chị ta là người có quyền hành gì ở đây mà lại hống hách với tôi vậy. Còn hôm nay tôi biết chị ta cũng chỉ là một nhân viên bình thường, chứ không có chức cao vọng trọng gì cả. Thấy tôi là nhân viên mới, lại chỉ là nhân viên tạp vụ, nên chị ta cho mình cái quyền hơn tôi, và có quyền sai bảo tôi, cứ như thể chị ta là chủ, tôi là ô xin vậy. Nếu hôm nay không phải vì đi với chú, thì tôi sẽ nói lại chị ta, chứ không để chị ta lên mặt mãi với tôi như vậy được. Tôi nhanh chóng đi về phòng trọ, lấy quần áo đi tắm xong xuôi thì nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi biết chú gọi nên không nghe máy mà nhanh chóng đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Thì thấy xe ô tô của chú đang đậu ở đấy. Tôi liền đi tới gõ cửa. Cánh cửa mở ra thì chú nhíu mày hỏi. Sao không nghe máy? Tôi thấy chú khó chịu như vậy thì liền trả lời. Dạ em biết sếp đến nên em ra đây luôn. Chú nhìn chằm chằm lên người tôi làm tôi có chút ngượng ngùng. Sao sếp nhìn em thế? Chú nhìn tôi nói với giọng khó chịu. Cô không có bộ đồ nào khác ngoài bộ này à? Tôi nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người thấy nó vẫn còn mới và đẹp. Mà sao chú lại khó chịu đến thế? Tôi nhìn chú đáp lại. Dạ sao chú lại hỏi thế ạ? Bộ này là bộ đẹp và mới nhất của em rồi mà. Em cũng không có đi đâu. Ở công ty thì mặc đồng phục của công ty rồi. Chú đưa đi đâu mà lại để ý đến đồ vậy ạ? Chú lắc đầu thở dài nói. Lên xe mau đi. Tôi nghe vậy không nói thêm gì nữa mà bước vào trong xe ngồi xuống. Vừa đóng cửa lại thì chú đột ngột lái đi, làm đầu tôi va vào ghế. Bốp. Tôi xây sẩm vì đau điếng. Tôi ôm lấy đầu xoa xoa thì nghe chú hỏi. Sao không thắt dây an toàn vào? Chú có để em kịp cài luôn an toàn đâu. Em vừa ngồi lên là chú lái đi luôn. Thì làm sao em kịp cài? Cài đi, tôi chỉ cô lên đây ngồi mà cô xuống đó sao tôi quan sát được. Mà biết cô đã cài dây an toàn chưa? Dạ. Thấy chú không nói gì nữa nên tôi im lặng để chú lái xe. Lúc sau chú dừng xe lại trước shop con cưng. Tôi ngạc nhiên nên liền hỏi. Sếp định mua đồ cho em à? Em lớn rồi mà vào đây mua đồ sao được? Tôi có nói mua cho cô không? Xuống xe đi vào mua cho tôi ít đồ. Tôi nghe chú nói vậy thì biết mình bị hố nên có chút ngại. Tôi bước xuống xe rồi cùng chú đi vào bên trong. Không biết chú đưa tôi vào đây làm gì nữa. Vừa vào chú quay sang tôi nói. Cô vào trong lựa cho tôi lon sữa dành cho trẻ 4 tuổi đi. thì sếp cứ nói nhân viên đưa cho là được mà, đâu nhất thiết phải bảo em đi cùng. Bây giờ ở ngoài công ty không cần gọi tôi là sếp. Tôi nghe vậy thì ngơ ngác hỏi chú. Sao chú thay đổi xưng hô hoài vậy? Lúc gọi chú, lúc gọi sếp, làm em loạn cả lên. Lỡ gọi không đúng chú nhằn em nữa. Bảo cô gọi sao thì gọi vậy đi. Nhanh lấy sữa rồi còn đi, tôi không có thời gian ở đây để đôi co. Tôi nghe vậy lẩm bẩm. Khó tính như thế hèn chi chị Quỳnh Anh bỏ đúng rồi. Nói gì nói to lên, tai tôi không điếc, nhanh vào trong lựa đi. Tôi chỉ lẩm bẩm nói trong miệng vậy mà chú lại nghe thấy. Tai chú sao thính thế không biết. Tôi im lặng đi vào chọn sữa. Nhưng hồi giờ tôi chưa bao giờ đi mua sữa nên đứng trước gian hàng trưng bày nhiều loại sữa thế này. Tôi bối rối không biết chọn loại nào cho đúng. Tôi cầm một lon sữa lên nhìn thì nhân viên bước tới hỏi. Tôi như chết đuối vớ được cọc, liền nói muốn mua sữa cho bé 4 tuổi thì được nhân viên nhiệt tình đưa ra mấy loại. Họ tư vấn một hồi tôi cũng chọn được loại phù hợp. Cầm ra đưa cho chú thanh toán xong, chúng tôi bước ra ngoài. Đang đi thì đột ngột chú quay lại làm tôi giật mình té vào người chú. Sao chú dừng lại đột ngột vậy? Chú đưa tay chỉ qua cửa hàng đối diện nói với tôi. Cô đi sang kia mua đồ khác mặc vào đi. Tôi nhìn sang thì thấy đó là cửa hàng quần áo thì hỏi lại chú. Em mặc đồ này được rồi, nó vẫn còn mới mà. Mua em cũng không mặc phí lắm chú. Chú nghe tôi nói vậy thì cau có nói. Cô mặc thế này cô thấy được, nhưng tôi thấy không được. Mau qua đó mua lẹ còn đi. Tôi ngẩn người với câu nói của chú, phải một phút sau mới hỏi lại. Đi đến chỗ nào mà bộ đồ này không được vậy chú? Chỗ đó nhất thiết phải chọn đồ khác đâu. Lời tôi vừa dứt thì chú cau mày nói. Cô sao cứ không nghe lời tôi vậy hả? Cô nói không lại là không yên hay sao? Cô nhìn lại bộ đồ của cô đang mặc đi, có giống bà già không? Nãy giờ bao nhiêu người nhìn cô mà cô không thấy à? Tôi nghe chú nói mình như vậy thì nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người thì thấy mình đâu có mặc áo bà ba hay áo gì đâu mà chú nói tôi thế. Tôi cũng có chút bực bội nên nói lại. Bà già đâu có mặc những màu này đâu mà chú nói em mặc này giống bà già. Em mặc đồ bộ cho mát với thoải mái chứ em có đi đâu đâu mà phải mặc đồ đẹp. Với chú làm như em giàu lắm đấy mà bảo mua là mua. Em hết rồi không có để mua đâu. Nếu chú thấy em mặc vậy đi với chú không được thì chú chở em về đi, em không đi cùng nữa đâu. Nói rồi tôi đưa túi sữa cho chú thì bị chú nắm tay kéo đi qua cửa hàng quần áo. Đến trước cửa chú nói. Cô nói nhiều quá đấy, tôi bảo cô vào mua, chứ bắt cô trả tiền chưa mà khó chịu. Vào lựa nhanh đi. Tôi nghe vậy hậm hực đi vào trong, biết thế tôi không đi với chú. Tôi bước vào miễn cưỡng lấy một bộ đồ rồi đi tới hỏi chú. Em mặc bộ này được chưa? Chú không trả lời tôi mà đi tới san đồ lấy một loạt mấy bộ. Tôi không hiểu chú muốn làm gì, tôi liền hỏi. Chú mua cho ai nữa à? Cho cô. Em có mặc đâu mà mua nhiều thế cho em. Một bộ này đi cùng chú hôm nay là được rồi mà. Chú không nói không rằng đưa hết cho nhân viên, tính tiền xong đưa túi đồ cho tôi. Làm tôi ngơ ra, chưa kịp nói thì chú đã đi ra ngoài. Tôi ôm túi đồ đi theo chú. Bây giờ tôi mới biết chú khó tính vậy. Chú muốn gọi người làm theo ý chú thôi à? Nhưng nhớ lại chú chịu yêu chị Quỳnh Anh, mà tính chị Quỳnh Anh cũng không vừa, nên chú mới chiều theo ý chị. Tôi im lặng lên xe ngồi, để chú đưa đi, vừa dừng xe lại thì chú nói. Cầm sữa rồi đứng đây chờ tôi đỗ xe xong tôi ra liền. Dạ. Tôi bước xuống xe, nhìn xe chú rời đi, thì tôi ngó lên chỗ mình đang đứng, thì thấy là bệnh viện Nhi. Không biết vì sao chú lại muốn đưa tôi đến đây nữa. Đứng một lát thì chú cũng đi tới. Tôi thấy vậy bước theo chú vào bên trong. Chú cứ thế bước đi tới một phòng và khi mở cửa đi vào thì tôi thấy một cậu bé đang nằm trên giường xem tivi. Còn ngồi bên cạnh cậu là một chị gái. Tôi gật đầu chào thì chú lên tiếng. Em chào chị, cậu chào Jin nhé. Em nghe Jin bị bệnh mà bận việc quá hôm nay mới vào thăm cháu được. Em mua cho Jin hộp sữa. Mà anh Nhật Phong đâu có mỗi hai mẹ con vậy? Em đến đây thăm cháu được rồi, còn mua sữa làm gì? Sữa Jin có thiếu đâu. Còn cô gái này là ai đây? Tôi khẽ cười rồi nói. Dạ em chào chị ạ, em là nhân viên mới của chú. Chị gái đó nghe tôi nói thì liền bật cười hỏi. Sao em trai chị lại là chú, còn chị thì gọi là chị vậy? Tôi gãi đầu thật thà nói. Tại chú già hơn chị mà, còn nhìn chị trẻ quá. Diễm My khẽ cười. Vậy là em trai chị già lắm à? Chị thấy Quang Khải trẻ mà. Thế em bao nhiêu tuổi? Dạ em 21 tuổi thôi. Ôi nhỏ hơn chị nhiều đó. Em mới vào làm phải không? Chứ chị tới công ty chưa gặp em lần nào. Thế em làm gì ở công ty vậy? Tôi nghe vậy ấp úng nói. Dạ em mới vào làm được mấy hôm thôi. Em làm tạp vụ chị ạ. Diễm My nghe thấy tròn xoe mắt hỏi. Sao lại làm tạp vụ? Em học ngành gì ra? Quang Khải nghe vậy liền chen ngang. Chị ăn gì chưa? Không cho Jin ăn tối đi. Ờ chị đang hỏi mà. Jin ăn rồi, thế hai đứa ăn chưa? Lát em về ăn. Tôi thấy chú với chị gái nói chuyện nên tôi đi tới bên cạnh giường ngồi bắt chuyện với cậu nhóc đang nằm trên giường. Trông cu cậu thật đáng yêu, tôi vuốt đầu hỏi. Cháu đang xem gì đó? Jin đang xem thấy tôi hỏi thì cười nói. Dạ cháu đang xem phim hoạt hình cô ạ. Cô coi không? Mà cô là gì của cậu Khải thế ạ? Nay cháu mới gặp cô. Cô là nhân viên thôi, cháu bệnh có mệt lắm không? Jin lắc đầu. Cháu không mệt cô ạ. Thế cô tên gì ạ? Cháu muốn về nhà mà mẹ không cho cháu về. Nhưng cháu cũng muốn ở đây, vì cháu bệnh mẹ mới ở bên cạnh cháu. Tôi nghe vậy nhìn sang chị gái của chú, thấy chị ấy trông thật sang trọng. Mà cũng đúng thôi, chú giàu như thế thì làm sao chị gái của chú không có tiền được, nên công việc sẽ bận hơn. Tôi xoa đầu Jin nói. Gọi cô là Quỳnh Chi nhé. Ba mẹ Jin lo kiếm tiền nuôi Jin mà. Khỏe mạnh ba mẹ mới yên tâm chứ. Sau này Jin lớn rồi, ba mẹ Jin sẽ ở bên cạnh Jin nhiều hơn. Dạ cháu sẽ khỏe mạnh nuôi ba mẹ ạ. Thế cô đi làm cũng nuôi ba mẹ cô nhỉ? Tôi nghe vậy thì khẽ cười rồi nói. Cô không có ba mẹ nên cháu hãy thương ba mẹ nhé. Dù mới biết nhau mà cậu nhóc này rất dễ gần. Nói chuyện cứ như ông cụ non, làm tôi thấy rất đáng yêu. Đang nói thì chú đi tới. Về thôi. Jin nghe thế nói. Cậu Khải ở đây chơi một lát nữa đi ạ. Cô Quỳnh Chi nói chuyện dễ thương lắm, cậu cho cô chơi với cháu một lúc nữa đi. Diễm My đi tới nói. Hôm sau cô Quỳnh Chi tới chơi nhé, giờ để cho cậu Khải và cô về nghỉ. Mai còn đi làm, còn con cũng tới giờ phải đi ngủ rồi. Khuôn mặt Jin buồn rười rượi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tôi thấy vậy nói. Khi nào Jin hết bệnh, cô tới nhà Jin chơi nhé. Jin nghe tôi nói vậy thì reo lên nói. Cô Chi hứa rồi nhé. Jin về nhà cô tới chơi với Jin nha. Tôi gật đầu rồi cùng chú bước ra khỏi phòng thì chú hỏi. Đói không? Tôi cũng thật thà nói. Dạ đói. Chú đưa em về phòng em đi ăn cũng được. Chú Quang Khải không nói mà đi thẳng. Làm tôi ngơ ngác, hỏi tôi đói không mà chưa kịp nói xong chú đã bước đi, làm tôi chạy theo sau. Lên xe chú cũng im lặng không nói, tôi thấy vậy cũng không dám nói gì. Thì chợt chú dừng xe trước một quán ăn sang trọng, tôi liền hỏi. Chú có việc gì ở đây? Chú Quang Khải nghe tôi hỏi, chỉ nói một câu. Vào ăn tối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.